Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2917, chương 2917, toàn chân. Phù Diêu, converter Dung Kiều cảm ơn bạn SONG gạch dưới TU gạch dưới VIT gạch dưới 1102 đề cử nguyệt phiếu, ngũ phẩm đại đế thần khí. Tím kim quyền trượng, vật này vừa xuất hiện. Rất nhiều đại đế cường giả đối hắn hiểu, từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì cái này xuất thủ thập phương tự cường giả, lai lịch không đơn giản, một vị thất tinh đại đế đỉnh cấp tồn tại. Thập phương tự, toàn hòa thượng thật, toàn hòa thượng thật, mặc dù là thất tinh đại đế, nhưng ở thập phương tự trong nước vị rất cao. Hắn đã từng một người đi sâu vào loạn tinh ma hải chi địa, chém chết rất nhiều ma vật. Loạn tinh ma hải chính là vạn thần giới, vô cùng là đặc thù vị diện. Ở bên trong một ít chỗ đặc thù, cho dù là một khối đại đế cường giả, đều có cực lớn có thể chết. Lão lừa ngốc, giết ta, ngươi không xứng đâu. Dịch Tiểu Phi ngửa đầu, vậy tím kim quyền trượng bên trong, cao nhất huy năng. Từng đạo Phật quang dấu vết, sáng chói vô cùng, không ngừng phong ấn xuống. Oanh, oanh, oanh, từng trận kinh người vô cùng chập chờn, không ngừng thay nhau nổi lên. Cái này Phật quang con dấu đặc thù, cho dù là Dịch Tiểu Phi cao nhất Phật điển đều không cách nào hấp thu. Bất quá cũng không phải là cao nhất Phật điển không được, mà là Dịch Tiểu Phi trước mắt thúc dục trình độ cao nhất, còn chưa đủ phát huy ra cao nhất Phật điển uy năng. Màu đen lưu quang, Dịch Tiểu Phi thân thể bị vậy tím kim quyền trượng trực tiếp từ không trung đập rơi xuống, phía dưới tím kim quang mang vạn trượng, mà vậy toàn chân, vậy hiện thân đi ra. Hắn khoác tăng bào, thân hình không hề cao, có thể hắn hiện thân hoàn toàn trở thành mấy chục triệu tu sĩ tiêu điểm. Khủng bố, thật sự là khủng bố. Nhất là đối với toàn chân, hiểu đại đế cường giả, từng cái lòng vẫn còn sợ hãi. Không hổ là sông sáo qua, loạn tinh ma hải lão già kia, thực lực mạnh, cho dù là kiếm tiên cửu cung bên này, Sử Khải Cẩn cũng nhíu mày một cái. Hắn mặc dù là tám sao đại đế, có thể cảm nhận được lão hòa thượng này hơi thở, vậy không có nắm chắc đem trấn áp. Thập phương tự Phật đạo thần thông, quá nhiều quá nhiều. Xem cái này toàn hòa thượng thật, lại là thân thể muôn vàn thần thông, toàn chân ở thời khắc mấu chốt ra tay, để cho thập phương tự còn có thánh thiên cung những cái kia đại đế thở phào nhẹ nhõm. Nếu là không ra tay nữa, bọn họ sẽ bị thằng nhóc này chém giết. Người này đột phá đến 5 sao đế quân sau đó, chiến lực mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng. Phải chết đi, là toàn bộ thật trưởng lão ra tay. Ngộ Tâm hít sâu một hơi, ở tím kim quyền trượng một kích này dưới, đủ tiêu diệt chi, ung ung. Có thể một khắc sau, dị biến nổi lên, cái này dị biến nổi lên. Phía dưới tím kim vạn trượng ánh sáng, phong ấn xuống từng đạo Phật đạo dấu vết, bắt đầu không ngừng xông phá làm tan rã, để cho ở hư không bên trong đạp lập toàn chân. Ánh mắt kia bên trong, vậy lộ ra vẻ ngưng trọng, hơi thở kia, so với trước đó mạnh hơn. Thằng nhóc này trước, còn không có đem hết toàn lực, thật như vậy, cẩn thận sao? Vậy người này cực hạn ở địa phương nào? Sử sư huynh, bên trong tông môn, những đệ tử khác có một ít khó nghe lời nói. Không ra tay nữa, có lẽ sẽ bị trách phạt. Giờ phút này Sử Khải Cẩn bên người, xuất hiện một người, hắn mang trên mặt vẻ lo âu. Ở nơi này cùng dưới tình huống, sợ rằng nhất định phải ra tay. Cứu Dịch Tiểu Phi, dẫu sao kiếm tiên cửu cung và kiếm thánh cửu cung, vốn là một thể. Tiểu súc sinh này, giết ta sư đệ, đến lượt đền mạng, cho dù là bị tông môn trách phạt, ta cũng không sẽ cứu. Sử Khải Cẩn đã hạ quyết tâm, Đây nếu là cứu, tương lai chính là đại họa tâm phúc. Người này chỗ đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Cho dù là ở toàn hòa thượng thật ra tay dưới, cũng không có bị giết chết. Hắn còn muốn liều mạng. Dịch Tiểu Phi bản lãnh thật sự, tựa hồ đến bây giờ mới hiện ra. Bành, bành, bành, những cái kia Phật ấn vỡ vụn, phía dưới màu đỏ thần diễm thiêu hủy lên, ở thần diễm bọc dưới, từ trong thoát khốn ra. Lão lừa ngốc, nên ta, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, giờ phút này khóe miệng cũng có máu tươi, nhưng ánh mắt bên trong đều là điên cuồng. Cho dù là trước mặt một vị thất tinh đại đế, thời khắc này Dịch Tiểu Phi vậy không sợ hãi, toàn lực tương bính, huyền long thánh quang trảm, chém ba đế, trong cơ thể bất hủ khí đều bị điên cuồng rút ra lấy, màu vàng kim đồ sộ từ Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong di động ra, hội tụ hướng hư không thần kiếm. Hư không thần kiếm ánh sáng bắn ra bốn phía, chỉ là nhẹ nhàng động một cái dưới, Dịch Tiểu Phi bên người hết thảy đều bắt đầu mất đi. Bên trong không gian phong bảo đều ở đây mất đi. Lần này để cho toàn chân con người co rúm một cái, đã mơ hồ bên trong cảm nhận được một cổ nguy hiểm hơi thở. Một cái năm sao đế quân lại có thể làm cho tự cảm thụ đến nguy hiểm hơi thở. Nếu như không phải là đích thân trải qua, hắn làm sao nguyện ý đi tin tưởng à? Toàn chân, cùng nhau giết tên tiểu xúc sinh này. Lúc này ở toàn chân bên người, nhiều một người cô gái. Người phụ nữ này, quyến rũ hấp dẫn, cả người xuất hiện, một cổ kỳ dị dị thơm từ thân thể mềm mại bên trong tản mát ra. Cho dù là toàn chân thấy hắn, ánh mắt kia bên trong cũng xuất hiện một tia khác thường, Phật đạo tâm có một tia dao động, dĩ nhiên vậy một tia dao động rất nhanh liền ổn định lại. Nữ nhân này chính là Thánh Thiên Cung Phù Diêu đại đế. Hắn trong cảnh giới chính là tám sao đại đế, giờ phút này tựa hồ ý thức được cục diện không đúng, vậy muốn ra tay. Thiên Thiên Tế Thủ vung lên dưới, tay phải nhiều hơn một cái nhỏ kiếm. Cái này nhỏ trên thân kiếm mặt có hoa điêu văn và toàn chân tím kim quyền trượng như nhau, chính là ngũ phẩm đại đế thần khí. Một kiếm vạn hoa khai, cười duyên một tiếng. Cái này một giọng nói đặc biệt dễ nghe, Dịch Tiểu Phi huyền long thánh quang trảm, chém ba đế, bị cản trở lại. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Ở Dịch Tiểu Phi thân thể chung quanh xuất hiện một phiến cánh hoa đóa, năm màu rực rỡ đóa hoa tản ra cánh hoa, mỗi một cánh hoa múi đều mang vô tận ý định giết người. Hiu, hiu, hiu, đều là tập kích hướng Dịch Tiểu Phi thân xác. Thần Phật năm hám chỉ, còn có lại tới toàn thần thật thông đánh. Phốc thử, cái này cùng dưới tình huống, Dịch Tiểu Phi cả người đổ bay ra, không trung đẫm máu ho khan ra. Vì sao không ra tay? Hôm nay chính là Sử sư huynh đến, chẳng lẽ đối với Dịch sư đệ lịch luyện vẫn chưa kết thúc sao? Sử sư huynh, mời xuất thủ cứu Dịch sư đệ. Ngoặc kép, ở Kiếm Tiên Cửu Cung bên này, nhất là Kiếm Long Cung đệ tử, tương đối cấp bách. Lấy được đáp lại, đây cũng là đối với Dịch Tiểu Phi lịch luyện, nhưng bây giờ hết thảy đổi được không giống tầm thường đứng lên. Cho dù là lịch luyện, vậy tuyệt đối đủ rồi. Không đúng, Sử sư huynh năm đó cũng là lại tới Kiếm Thánh Cửu Cung, vẫn là Võ Thiên Đại Đế đệ tử. Vậy Dịch sư đệ ở Kiếm Thánh Cửu Cung giết một người, cũng là Võ Thiên Đại Đế đệ tử. Đàn tiên nghĩ tới trong đó liên quan, đây là có trước tư tâm ở bên trong. Chẳng lẽ Sử Khải Cần dù là nguyện ý chịu đựng ở tông môn trách phạt, vậy không xuất thủ không? Tiếp tục như vậy, Dịch sư đệ hàn phải chết, căn bản cũng không có bất kỳ đường sống. Bởi vì tất cả mọi người đều nhìn ra, Dịch tiểu phi cực hạn đến, thập phương tự thất tinh đại đế toàn hòa thượng thật, thánh thiên cung tám sao đại đế phù diêu. Cái này hai người liên thủ, là bực nào cường thế, còn chưa chết, phù diêu vẫn có thể cảm nhận được dịch tiểu phi hơi thở. Nhất là hơi thở còn lấy tốc độ cực nhanh đang khôi phục. Là các ngươi ép ta. Dịch tiểu phi ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng. Ở hư không bên trong, đứng vững thân thể bên trong, ánh mắt sau đó đó là sát ý ngập trời. Đạo này ánh mắt, để cho vô số tu sĩ sợ hãi. Cái này là như thế nào ánh mắt? Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Còn có nghịch thiên thủ đoạn, đối kháng toàn chân và phù diêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-vo-nối-tsun-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.